Nữ hiệp chậm đã, chương 90, người đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt lãnh diễm vô song tuyệt sắc của Lạc Ngưng, chẳng biết tại sao hiện lên một vòng khẩn trương. Cảm giác có thể tên tiểu tặc này đang nghĩ nhầm, mặc dù nàng không có ý gì với tiểu tặc vô sỉ này. Muốn để cho hắn đừng si tâm vọng tưởng, nhưng mà chuyện này sẽ hủy đi hình tượng trong sạch của mình. Tiểu tặc này sẽ hiểu lầm, thậm chí ghét bỏ mình. Vậy thì được không bù mất? Lạc Ngưng len lén liếc Dạ Kinh Đường vài lần, về sau nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta cùng nàng chỉ là giúp lẫn nhau, tự mình thanh bạch không có quan hệ gì, ta cũng không phải loại người kia, không phải loại nữ nhân vì mục đích ngay cả danh tiết đều không để ý, toàn bộ câu chuyện trong đó rất phức tạp, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng chắc không giống với ngươi nghĩ. Những chuyện này, chờ cứu cửu thiên hợp ra, ta sẽ giải thích cho ngươi. Đến lúc đó ngươi lẽ cảm giác, đây là một chuyện rất bình thường, chỉ là không biết mới thấy cổ quái. Dạ Kinh Đường chuyển tầm mắt qua, nhìn thấy đại tỷ tỷ có dung mạo như thiên tiên, gương mặt đỏ hồng, say khướt đang nhỏ giọng giải thích, nhếch miệng. Lạc nữ hiệp sợ ta hiểu lầm, vừa dứt lời, ánh mắt Lạc Ngưng liền chìm đi mấy phần, thoạt nhìn là không cao hứng. Dạ Kinh Đường vội vàng khoát tay, tốt. Ta làm sao lại hiểu lầm Lạc nữ hiệp chứ? Người nói cái gì ta tin cái đó. Nào, cạn ly. Lúc này Lạc Ngưng mới coi như thôi. Tay nhẹ giơ lên vuốt mi tâm. Ta không có tửu lượng cao. Đi trước, Vân Ly còn đang chờ. Vậy ta thay ngươi uống. Sắp phải rời đi rất lâu. Dù sao cũng phải ăn cơm xong rồi hãy đi. Dạ Kinh Đường tự nhiên nắm chặt tay đang bưng chén của Lạc Ngưng. Đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch. Lại uống rượu của mình uống xong rồi. Như vậy là xong rồi chứ. Thấy Dạ Kinh Đường không rót rượu cho nàng, Lạc Ngưng khẽ cắn môi dưới không nói gì, chỉ cầm bầu rượu lên giúp hắn rót rượu. Ào ào, rượu vào trong chén, lại vẩy ra một chút, nhưng vẫn đổ đầy. Dạ Kinh Đường vốn định tự mình cầm, nhưng Lạc nữ hiệp bên người lại cầm ly rượu lên, đưa lên miệng hắn. Người nhanh lên, ăn xong ta tạm biệt. Dạ Kinh Đường nghe có lời còn không rõ, muốn dừng lại, để nàng nghỉ ngơi trước, nhưng chén rượu suýt chút nữa đã vào mũi, hắn chỉ có thể há mồm uống. Ừng ực, một chén rượu còn chưa uống xong, đầu vai bị trầm xuống, một người mềm mại dựa vào. Đát, chén rượu từ đầu ngón tay trắng nõn trượt xuống, lại bị Dạ Kinh Đường tiếp được. Nghiêng đầu nhìn lại, Lạc nữ hiệp với gương mặt đỏ hồng, toàn thân mềm nhũn tựa vào trên bờ vai hắn. Bàn tay bất lực rủ xuống. Vẻ mặt còn bảo trì bộ dáng lãnh diễm mà nghiêm túc, nhưng rất nhanh lông mi giãn ra, chỉ còn lại vẻ ôn nhu, còn một câu nỉ non như có như không. Tiểu tặc, ngươi còn dám? Khinh bạc, chít chít. Chim chim một mực vùi đầu ăn cơm khô bên cạnh bàn, nâng đầu lên, nghiêng đầu dùng mắt to đen nhánh dò xét. Trước kia nghĩa phụ thường xuyên uống say như chết ngủ trên mặt đất, đều là Dạ Kinh Đường kéo bên trên giường nghỉ ngơi. Chim chim thấy tỷ tỷ dưa hấu cũng uống xong rồi nằm xuống, tự nhiên dùng cánh chỉ về phía giường chiếu, ra hiệu. Ném vào chỗ ấy là được, chúng ta tiếp tục ăn. Dạ Kinh Đường không phản ứng lại chim chim, nhìn dung nhan gần trong gang tấc, mùi thơm nhàn nhạt xốc thẳng vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu muốn lắc Lạc Ngưng một chút, nhưng tay vừa nhấc, Lạc Ngưng lung lay, ngã về phía sau, hắn đành phải vội vàng đỡ lấy vai nàng. Biến thành kéo nàng lên. Lạc nữ hiệp, hô, Lạc Ngưng giật mày liễu, nhưng cũng không đáp lại. Dạ Kinh Đường nháy mắt, lòng có tạp niệm, nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Lần trước xúc động hôn một cái, khiếp Lạc Ngưng suýt tức khóc, ủy khuất cả ngày nằm ở trên giường, sau đó nghĩ đến mình quả thật có chút quá phận, không giống hành động của hiệp sĩ. Dạ Kinh Đường do dự một chút, vẫn không đụng lung tung. Chỉ nâng tay về phía sau lưng và đầu gối Lạc Ngưng, ôm lấy Lạc Ngưng người nhẹ như yến đặt lên trên giường. Mặc dù không cởi váy, nhưng nằm nghỉ ngơi một lát, chắc chắn phải cởi giày. Dạ Kinh Đường ngồi xuống trước giường, nắm chặt giày thêu dưới váy, bên trên giày thêu vài chiếc lá trúc, tạo hình rất xinh đẹp. Gỡ giày xuống, vớ vải màu trắng bao vây lấy chân ngọc hiện ra trước mắt, đường cong cực kỳ yêu mỹ, cách vải vóc mỏng manh cũng có thể cảm nhận được sự non mịn. Dạ Kinh Đường cởi giày thêu xuống, đặt hai chân nàng ngang ở trên giường, sau đó trở về phía đầu giường, nhìn về phía gương mặt yên tĩnh của Lạc Ngưng, thấy Ngọc Trâm ở búi tóc hơi cấn người, liền đưa tay muốn gỡ Trâm cài tóc xuống. Nhưng, Lạc Ngưng là cao thủ, uống hơi nhiều, chóng mặt nhắm mắt một chút, chỉ cảm thấy chớp mắt một cái đã phát hiện có người đang sờ tới sờ lui trên chân nàng. Đáy lòng cảnh giác, Lạc Ngưng mở mắt ra, kết quả là phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã nằm ở trên giường. Mà ngay phía trên, chính là gương mặt quen thuộc của nam tử kia, đang cúi người, tay sờ lên mặt nàng, cách trương.